Hắn mở mắt ra, phát hiện quả cầu thủy tinh thức tỉnh kia đang tỏa ra ánh sáng màu trắng, mà ở trên cổ tay trái của hắn, có một sợi tơ vàng đang chuyển động cuối cùng tạo thành một cái vòng tròn màu vàng. Gen chiến văn. Đây là dấu hiệu thức tỉnh của mỗi người. Cũng là chìa khóa để đi vào khởi nguyên chi địa. Sự xuất hiện của Gen chiến văn cũng chứng tỏ Lục Duyên đã thực sự thức tỉnh, trở thành chiến sĩ Gen. Gen chiến văn. Lục Duyên, cậu thức tỉnh rồi. Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của giáo viên truyền đến. Những bạn học phía dưới cũng rộ lên, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Vậy mà Lục Duyên lại có thể thức tỉnh. Bình thường hắn không nói chuyện, không ngờ rằng vậy mà hắn lại có thể thức tỉnh. Hừ. Cho dù thức tỉnh được thì sao chứ? Làm chiến sĩ Gen nguy hiểm như vậy, nói không chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn lúc nào không biết. Phần đông ánh mắt của các bạn học khi nhìn Lục Duyên có hâm mộ, có ghen tị, còn có một số cô gái đang nhìn Lục Duyên với ánh mắt kỳ lạ. Công bằng mà nói, dáng vẻ của Lục Dương cũng đẹp trai, chỉ là bình thường hắn luôn lầm lì u sầu, hơn nữa lại trải qua sự kiện dị hóa, cho nên không có ai dám đến gần hắn. Mà bây giờ, sau khi thức tỉnh thành công, nhất thời sức hấp dẫn của Lục Duyên tăng lên mấy bậc, khiến đáy lòng các thiếu nữ rộn rạo cả lên. Chiến sĩ Gen là chiến lực cao cấp của loài người, địa vị vẫn luôn rất cao. Lục Duyên cũng nghe được lời bàn tán của bạn học, hắn hoàn toàn không được coi trọng. Thực ra thì cũng chẳng có mấy người mong người sống tốt hơn hắn. Hắn đã qua cái tuổi tranh đoạt, làm tốt việc của mình là ổn rồi. Sau khi Lục Duyên thức tỉnh, lần đầu gương mặt vô cảm của giáo viên nở nụ cười. Hắn nhìn Lục Duyên, ôn hòa nói, học trò Lục Duyên, chúc mừng ngươi, sau này ngươi chính là một chiến sĩ Gen. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Cố gắng thật tốt, tranh thủ thi đậu vào top đầu học viện chiến sĩ Gen, điều này vô cùng có lợi cho tương lai của ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa mới thức tỉnh, có thể đi hiệp hội chiến sĩ Gen để đăng ký, sau khi đăng ký, mỗi tháng có thể nhận được 5.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp. Lục Duyên nghe vậy, trong lòng kinh hỉ. 5.000 nhân dân tệ. Cho dù được đất nước nuôi dưỡng, tiền cấp dưỡng một tháng của hắn cũng chỉ có 800 tệ, chỉ đủ sinh hoạt phí mức thấp nhất mà thôi. Đương nhiên, học phí và chi phí phụ đều được miễn. Như bình thường, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường đại học bình thường, một tháng cũng chỉ có khoảng 3.000 tệ. Lục Duyên chẳng làm cái gì cũng có thể lời được 5.000 tệ, hắn có cảm giác như đang đi trên đỉnh cao của cuộc đời. Dù sao tiền cũng là từ trên trời rơi xuống, làm gì có ai mà không thích cơ chứ. Nhưng Lục Duyên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Điều hắn muốn chính là trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất vũ trụ. Sao có thể thỏa mãn với số tiền ít ỏi này chứ? Trừ khi cho hắn 10.000 tệ một tháng. Lục Duyên gật đầu, cười nói, ta biết rồi, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Đối với sự thay đổi thái độ của thầy giáo, Lục Duyên cũng chẳng có gì bất ngờ. Nghe nói người thức tỉnh được tính trong chỉ tiêu giảng dạy của giáo viên, hơn nữa còn có khoản tiền thưởng không nhỏ. Thầy giáo nhìn đám học sinh phía dưới, cười nói, chúng ta hãy chúc mừng bạn học Lục Duyên đã thức tỉnh thành công. Mặc kệ đám học sinh phía dưới có vừa ý hay không, ai nấy đều phải vỗ tay cùng thầy giáo. Thầy giáo gật đầu cười sau đó nhìn về phía Lục Duyên rồi nói, được rồi. Người đi xuống đi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Duyên trở về vị trí của mình. Nghi lễ thức tỉnh tiếp tục. Người tiếp theo, Vương Minh. Nghi lễ vẫn được tiếp tục, Lục Duyên cũng không chú ý đến nữa. Lúc này hắn đang xem xét Gen chiến văn của mình, hắn có thể cảm nhận được Gen chiến văn giống như một loại công tắc nào đó. Còn hắn có thể điều khiển cái công tắc này thông qua ý thức của mình. Hắn có dự cảm, sau khi bật công tắc này, hẳn là có thể tiến vào khởi nguyên chi địa trong truyền thuyết. Thế nhưng, hiện tại Lục Duyên vẫn chưa có nhiều kiến thức về khởi nguyên chi địa này. Trước khi tiến vào, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Chắc chắn kỳ thi của chiến sĩ Gen sẽ không giống với kỳ thi thông thường. So với những bạn học đã thức tỉnh từ năm 16 tuổi, hắn đã kém hơn 2 năm phát triển rồi. Để bắt kịp họ và thi vào một trường tốt chỉ trong vòng 2 tháng không phải là điều dễ dàng. Cũng may còn có khối lập phương có khả năng tiến hóa không ngừng ở đây, hắn cảm thấy hẳn là vẫn có hy vọng. Kiếp trước Lục Duyên đã trải qua kỳ thi đại học một lần nên hắn biết, một trường đại học tốt là một bậc thanh tốt cho cuộc đời, nó sẽ giúp cho con đường tương lai của ngươi trở nên bằng phẳng hơn. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, hắn đều phải nỗ lực hết mình, thi đậu học viện chiến sĩ Gen tốt nhất. Sau khi trở về, đầu tiên phải tìm hiểu thông tin về khởi nguyên chi địa trước đã, sau đó cố gắng thật tốt. Nhân tiện, cái tên tiến hóa lập phương là do bản thân Lục Duyên vừa mới đặt ra. Hắn cảm thấy nó rất êm tai lại phù hợp. Sau khi Lục Duyên thức tỉnh thành công, những học sinh kế tiếp càng thêm mong đợi, nói không chừng họ cũng có thể thức tỉnh. Tuy nhiên, sự thật lại vô cùng tàn nhẫn. Mãi cho đến khi học sinh cuối cùng kiểm tra xong, 41 học sinh của một lớp, chỉ có một mình Lục Duyên thức tỉnh thành công, trở thành chiến sĩ Gen. Nghi lễ thức tỉnh kết thúc, thầy giáo thu quả cầu thủy tinh lại,

Đó là một căn phòng nhỏ 20 m², bên trong chỉ có một cái giường, một bàn làm việc cùng một nhà vệ sinh đơn giản. Tiền thuê nhà rất rẻ, 200 tệ một tháng. Sau khi trở về phòng, Lục Duyên mới thở ra một hơi. Mỗi lần về nhà đều sợ không biết khi nào sẽ bị đạn lạc bắn vỡ đầu. Lúc trước chỉ có thể cảm nhận trong ký ức của tiền thân, nhưng bây giờ phải tự mình trải qua, trong lòng Lục Duyên lo lắng vô cùng. Cảm giác như mình cứ luôn quanh quẩn bên bờ vực của cái chết. Khoan đã. Anh trai à, hình như bây giờ ta có tiền rồi. Mắt hắn sáng lên, chợt nghĩ về vấn đề này. Ngày mai ta sẽ đi xem phòng. Rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nếu không hắn sợ bản thân chưa trở thành đại gia đã bị súng của người ta bắn chết. Đó chắc chắn sẽ là tổn thất lớn nhất của loài người. Hắn không nghĩ nhiều nữa, hắn mở cái laptop đã lỗi thời ở trên bàn làm việc của mình ra, bắt đầu đăng nhập vào trang web chiến sĩ gen, thường được gọi là web chiến tranh. Tìm kiếm trang web, mở trang web, nhập tài khoản và mật khẩu. Chứng minh thư. 666.666 đăng nhập. Lục Duyên đăng nhập vào trang web, đầu tiên là sửa mật khẩu của mình, sau đó thuận tiện lấy một cái biệt danh. Lục Duyên vốn định đặt biệt danh là người có duyên, kết quả là biệt danh này đã có người lấy. Hắn lại thử mấy biệt danh khác, kết quả đều đã tồn tại. Cuối cùng Lục Duyên chọn cái biệt danh hữu viện nhân đầy tính cứu trợ này. Điều này làm cho Lục Duyên nhận thức sâu sắc rằng cho dù ở bất kỳ thế giới này, việc đặt tên vẫn luôn là chuyện phiền toái nhất. Sau khi đổi biệt danh và mật khẩu, Lục Duyên phát hiện mình có thư hắn mở ra xem, có 3 mục tài liệu. Thuật dẫn dắt linh khí cơ bản. Quân thể quyền. Quân thể sát kiếm. Lục Duyên phần tài liệu về thuật dẫn dắt linh khí cơ bản ra. Bên trong chỉ có 4 tờ giấy qua quyết. Câu đầu tiên là một lời cảnh báo màu đỏ. Thuật dẫn dắt linh khí cơ bản là tài sản công của đất nước Hồng Phong, cấm các chiến sĩ gen trong danh sách lén dạy người khác, nếu làm trái quy tắc này sẽ bị tử hình. Lục Duyên đọc đến đây thì đồng tử co rút mạnh mẽ. Nghiêm khắc như vậy sao? Xem ra thứ này rất trân quý. Lục Duyên vội vàng đọc xuống. Nội dung của thuật dẫn dắt linh khí cơ bản rất đơn giản, chỉ đang nói đến kiến thức cơ bản về linh khí và cách hấp thụ linh khí. Linh khí là một loại năng lượng vạn năng có ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Chỉ có các chiến binh gen đã kích hoạt chuỗi gen mới có thể hấp thụ và sử dụng. Chiến sĩ gen sẽ thông qua rèn luyện thân thể bản thân và tinh thần để sản sinh ra linh khí, cũng có thể hấp thu linh khí từ bên ngoài. Linh khí có thể tôi luyện gen, ngược lại còn ẩn chứa sự cường hóa về thể chất lẫn tinh thần. Chuỗi gen đã thức tỉnh sau khi được linh khí tôi luyện triệt để, có thể thông qua một số phương thức đặc biệt để kích hoạt chuỗi gen cao cấp hơn. Đây cũng là phương pháp để chiến sĩ gen nâng cấp bản thân. Lục Duyên giật mình, có linh khí, chiến sĩ gen mới có thể phát huy hoàn toàn thực lực của mình, như vậy mới có thể không ngừng nâng cấp bản thân. Chẳng trách lại có đoạn thông báo màu đỏ như vậy. Chỉ có chiến sĩ gen đã đăng ký mới có thể nhận được thuật dẫn dắt linh khí, những chiến sĩ gen không đăng ký đương nhiên sẽ không có được thứ này. Thông thường những chiến sĩ gen không đăng ký thường sẽ là những kẻ không ra dạng người. Không có thuật dẫn dắt linh khí, việc tôi luyện chuỗi gen của những người này cũng trở nên rất khó khăn. Coi như hắn cũng hiểu được chút ý nghĩa của cảnh báo này. Đương nhiên, chỉ e là phương thức cũng không thể ngăn cản được những kẻ bí quá hóa liều. Lục Duyên cẩn thận ghi nhớ nội dung của thuật dẫn dắt linh khí, dự định sau này sẽ tu luyện cho đàng hoàng. Sau đó, Lục Duyên lại xem 2 phần tư liệu còn lại. Quân thể quyền cùng quân thể sát kiếm đều là thể thuật cơ bản được dùng trong quân đội của đất nước Hồng Phong. Theo thứ tự sẽ là quyền pháp và kiếm pháp. 2 bộ thể thuật này phải luyện tập trường kỳ, có thể tăng được sức mạnh cơ thể, cũng có thể tăng một chút sức mạnh tinh thần, hơn nữa chúng còn là thể thuật sát phạt, có thể dùng để thực chiến, đều là thuật giết người. Quân thể quyền và quân thể sát kiếm đều có video, trên màn hình là một người đàn ông trung niên với khí chất lạnh lùng, mặc quân phục giảng dạy cả 2 loại thể thuật. Dạy dỗ rất tường tận, lại phối hợp với câu chữ, Lục Duyên cảm thấy cũng không hề khó học. Hắn định sau này sẽ cố gắng luyện tập 2 môn thể thuật này. Sau khi lưu trữ cả 3 mục tài liệu, Lục Duyên mới bắt đầu lướt web. Web chiến tranh phân ra rất nhiều mục, có mục giao dịch, có mục chiến đấu, có mục nhiệm vụ trang đầu tiên là một số tin tức trong giới chiến sĩ gen này. Sốc. Nửa năm không lộ diện, Băng Tuyết công chúa Tư Thính Tuyết vậy mà đã đột phá tới cấp chiến sư. Huyền Cửu chiến vương trở thành cường giả chiến vương thứ 6 vượt qua đại nham bí cảnh của tộc người Đại Khải Tinh. Lục Duyên chỉ nhìn sơ qua, cuối cùng tìm được một thông tin về khởi nguyên chi địa. Có rất nhiều bài viết về khởi nguyên chi địa ở trong mục này. Có rất nhiều bài đăng có tính phí, nhưng cũng có những bài viết miễn phí. Các bài viết miễn phí thường được đăng chính thức, nói về một số thông tin cơ bản của khởi nguyên chi địa. Mà Lục Duyên dự định đi vào khởi nguyên chi địa, thì thứ còn thiếu chính là những tin tức này. Hắn mở một bài viết. Công tác chuẩn bị cho lần đầu tiên tiến vào khởi nguyên chi địa là gì? Phần lớn các chiến sĩ Gen đều thức tỉnh trước khi bước vào khởi nguyên chi địa, đều được trưởng bối dạy dỗ, nhưng những kiến thức này với các ngươi đều là vô dụng, bài viết này dành cho những người mới mà không có chiến sĩ Gen trưởng bối dẫn dắt. Nếu ngươi đang như vậy, mời đọc cẩn thận, điều này sẽ vô cùng hữu ích với ngươi. Đầu tiên, là lần đầu dẫn dắt linh khí. Trước khi tiến vào khởi nguyên chi địa, nhất định phải hấp thu luồng linh khí đầu tiên. Bởi chỉ khi có được linh khí, người mới có thể mở không gian do Gen Chiến Văn mang đến. Tuy rằng không gian của Gen Chiến Văn cấp thực tập rất nhỏ, nhưng nó cũng cho phép ngươi mang theo một số đồ vật. Sau này những thứ ngươi thu hoạch được từ khởi nguyên chi địa cũng có thể nhờ vào không gian này để đem ra ngoài. Điều này vô cùng quan trọng. Thứ hai, lựa chọn những vật phẩm mang theo cho lần đầu tiên tiến vào khởi nguyên chi địa. Thứ nhất, những vũ khí khoa học kỹ thuật được sản xuất ở bên ngoài sẽ không dùng được ở trong khởi nguyên chi địa, cho nên cũng đừng suy nghĩ đến các loại súng cao tư, đồ vật cao năng bạo đạn nữa. Nếu ngươi là người mới có một khoản tiền nhất định, ý kiến của ta là hãy mua những thiết bị vũ trang Gen tốt, điều này sẽ giúp ngươi mạnh hơn những kẻ khác và giành chiến thắng ngay trên vạch xuất phát. Nếu bạn không có đủ tiền để mua vũ khí Gen, vậy thì ngươi chỉ có thể mang một số nhu yếu phẩm thôi, dưới đây là danh sách các nhu yếu phẩm. Thứ ba, là một người mới ngươi phải biết rằng, lần đầu tiên tiến vào khởi nguyên chi địa, chỉ có thể ở lại 24 giờ mà thôi. Phải trân trọng từng phút từng giây của 24 giờ này. Bởi vì đánh chết quái vật ở khởi nguyên chi địa có thể nhận được sao linh hồn, có thể dùng để tăng tu vi, miễn là ngươi có thể sống sót rời khỏi khởi nguyên chi địa thì lập tức có thể chuyển đến thực tại, đối với chiến sĩ Gen thì khởi nguyên chi địa chính là đường tắt duy nhất để trở nên mạnh mẽ. Mà sao linh hồn gần như chỉ là món đồ rẻ mạt nhất ở khởi nguyên chi địa mà thôi, sau khi quái vật chết đi sẽ có cơ hội nhận được vũ khí Gen, Gen siêu phàm và vật phẩm khác với tỷ lệ cực nhỏ, tất cả đều vô giá. Trong những thời khắc nguy hiểm, ngươi cũng có thể chạm vào di tích, có được khoa học kỹ thuật và những kiến thức siêu phàm. Tất cả đều có giá trị rất cao. Đây là thùng vàng tích lũy đầu tiên của thời khắc đẹp đẽ nhất. Vì vậy, trong 24 giờ này, vui lòng tận dụng. Thứ tư, nếu như ngươi có người bạn đáng tin cậy, vậy thì các người có thể mạo hiểm cùng nhau, lợi dụng Gen Chiến Văn để thành lập minh ước, thuận tiện cho việc phân công thu hoạch, gợi ý là phân công công bằng để tránh xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Ngoài ra, trong thành phố bắt đầu, ngoại trừ tộc người sẽ còn có những chủng tộc khác, đối với các chủng tộc khác, vui lòng duy trì cảnh giác. Thứ năm, trên Gen Chiến Văn của người mới thức tỉnh phải mang theo điểm neo khởi nguyên. Điểm neo này cũng là nơi đầu tiên mà người mới sẽ hạ xuống sau khi tiến vào khởi nguyên chi địa. Như chúng ta đã biết, tất cả các thành phố bắt đầu đều là những thành phố tự mình tồn tại ở trong khởi nguyên chi địa. Hơn nữa chúng không thể bị chiếm đóng. Tộc người Đại Khải tin chúng ta sẽ hạ xuống ở 4 thành phố bắt đầu, lần lượt là Bạo Phong Thành, Cốt Thành, Sa Nham Thành cùng với Tiên Huyết Bí Bảo. Tiếp theo ta sẽ giới thiệu với các ngươi về ưu điểm và nhược điểm của những thành phố bắt đầu. Bài đăng này phải có khoảng hơn 10.000 chữ, Lục Duy nghiêm túc đọc hết từng câu từng chữ, coi như hắn cũng có hiểu biết tổng quát về khởi nguyên chi địa này. Khởi nguyên chi địa là một vùng đất ẩn chứa rất nhiều kho báu cùng thần bí. Chỉ khi an toàn rời khỏi mới có thể đem tất cả những thứ đã thu hoạch được ở khởi nguyên chi địa trở về. Nếu chết thì sẽ không có thứ gì cả. Thậm chí, chết đi sẽ làm tổn thương đến tinh thần, một khoảng thời gian dài tiếp theo sẽ không thể vào khởi nguyên chi địa được nữa. Ảnh hưởng quá lớn. Có hai cách để rời khỏi khởi nguyên chi địa. Một là đợi kết thúc thời gian ở bên trong, phương pháp còn lại là sử dụng đạo cụ trốn thoát, thông qua đạo cụ trốn thoát để thoát khỏi khởi nguyên chi địa, cũng có thể bảo tồn những thứ đã thu được trước đó. Thế nhưng, đạo cụ trốn thoát vô cùng quý hiếm, trên mặt Lục Duyên viết toàn chữ nghèo, lấy tiền đâu ra mà mua. Đừng nói đạo cụ đào thoát, cho dù là vũ trang Gen, Lục Duyên cũng không mua nổi. Lúc trước hắn đã xem khu giao dịch, những vũ khí Gen này, cấp bậc thấp nhất cũng đã mấy vạn tệ. Lục Duyên xoa trán. Sao ta lại nghèo vậy chứ? Chẳng lẽ đến thế giới này rồi còn phải kiếm tiền đến lao lực sao? Chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu đó rồi. Lục Duyên có chút kháng cự phải tin tưởng việc này. Đọc thêm mấy bài viết khác, đại khái thì Lục Duyên cũng đã hiểu được công tác chuẩn bị trước khi vào khởi nguyên chi địa và đã thiết lập kế hoạch cho tốt rồi. Thứ nhất, trước tiên phải tu luyện thuật dẫn dắt, hấp thu luồng linh khí đầu tiên, mở được không gian bên trong Gen Chiến Văn. Thứ hai, ngày mai đi mua nhu yếu phẩm, sau đó mua một vũ khí hợp kim thuận tay, không đủ khả năng dùng vũ khí Gen đành cố gắng dùng vũ khí hợp kim vậy, hẳn là vẫn có thể mua được. Thứ ba, nếu có thời gian, bèn luyện quân thể quyền và quân thể sát kiếm một chút, tăng cường thực lực bản thân một chút, đừng có chết ở lần đầu tiên như thế, vậy thì tổn thương quá. Sau khi xác định xong các bước, Lục Duyên tắt máy tính, lên giường, ngồi khoanh chân, định hấp thu linh khí. Dựa theo cách diễn giải của thuật dẫn đường linh khí cơ bản, nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, để mình rơi vào cảnh giới kỳ ảo trong tình trạng như ngủ nhưng không ngủ, sau đó là có thể cảm thụ được linh khí. Lục Duyên nhớ lại tin tức mà mình đọc được lúc trước, nhắm mắt lại. Nhưng Lục Duyên vừa nhắm mắt lại, liền cảm nhận được

ta cảm thấy cuộc đời của mình có lẽ sẽ khác đi nên định thay đổi đôi chút. Lý Thanh Hoàng nghe vậy thì sửng sốt, sau đó kinh ngạc vui mừng mà cười. Nàng tiến lên vỗ vai Lục Duyên, chúc mừng em trai Lục Duyên nhé. Về sau ngươi chính là nhân vật lớn rồi. Bây giờ còn chưa thể nói chắc vậy đâu, chỉ có điều về sau không phải ở khu ổ chuột nữa là được. Ừ, rời khỏi nơi này đúng là điều rất tốt. Lý Thanh Hòa gật đầu liên tục. Lục Duyên nhìn Lý Thanh Hòa, cười nói, chị Thanh Hòa, đến lúc đó ta sẽ tìm công việc tốt cho ngươi, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Lý Thanh Hòa ngẩn ra, lấy một bao thuốc lá từ trong ngực, thành thạo lấy một điếu, châm lửa, hút một hơi. Tay trái nắm tay phải, thổi ra một làn khói trắng, nàng mỉm cười mà nhìn Lục Duyên nói, sao? Không chê chị à, Lục Duyên nghi mặt nói, ai đối xử tốt với ta, ai đối xử không tốt với ta, trong lòng ta đều nhớ rõ. Chị Thanh Hòa là người duy nhất ở đây đối xử tốt với ta. Lục Duyên kế thừa được ký ức của nguyên thân, tuy rằng hắn không có ý gì với Lý Thanh Hòa, nhưng cũng đối xử với Lý Thanh Hòa như người chị đã quan tâm chăm sóc hắn. Có thể giúp thì đương nhiên hắn sẽ giúp. Lý Thanh Hòa im lặng một lúc, sau đó cười cười mà nghịch tóc Lục Duyên, hiện tại mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi lấy bánh bao trước rồi đi học đi, đừng đến muộn, ta không biết gì về chiến sĩ ghen cả, ngươi tự lo liệu nhé, an toàn là trên hết. Vậy ta đi trước đây. Lục Duyên bất đắc dĩ để Lý Thanh Hòa vào loạn tóc, tay cầm hai cái bánh bao, đi ra ngoài. Lý Thanh Hòa nhìn cửa phòng đóng chặt, im lặng một lúc rồi vươn tay dập điếu thuốc, cắn miếng bánh bao. Nàng đi đến trước cửa phòng Lục Duyên, đứng một lúc, nàng nheo đôi mắt to sáng lại, bước xuyên qua cửa, đi vào trong phòng của Lục Duyên, từ đầu đến cuối cánh cửa vẫn đóng chặt. Lý Thanh Hòa cắn một miếng bánh bao, nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thoáng qua chiếc laptop đã cũ và kế hoạch chuẩn bị ba bước tiến vào khởi nguyên chi địa để trên bàn học của Lục Duyên. Nàng nhìn qua một cái, cười nói. Em trai quái gở cuối cùng cũng trưởng thành rồi nhỉ. Nàng lắc đầu, lại bước xuyên qua cửa phòng trở về phòng khách, sau đó vừa ăn bánh bao vừa đi về phòng mình. Thật ra Lục Duyên không đi học. Tuy rằng nguyên thân quái gở nhưng đầu óc không tệ lắm, thành tích các môn văn hóa đều dẫn đầu. Không hổ là đời trước của hắn mà. Lục Duyên không cần lo lắng về các môn văn hóa nên hắn đã xin phép chủ nhiệm, dự định thời gian tiếp theo này đều tập trung thăng cấp chiến sĩ gen. Chủ nhiệm lớp đương nhiên có thể hiểu được điều này, không nói hai lời bèn trực tiếp đồng ý. Trong hai tháng tới, Lục Duyên có thể không đi học bất cứ lúc nào. Hôm nay hắn muốn đi đến trung tâm thương mại. Không sai, hắn phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho lần mạo hiểm tiến vào khởi nguyên chi địa này. Cái gọi là có thức ăn trong tay thì trong lòng không hoảng, cũng giống như có tiền trong tay thì trong lòng không hoảng vậy. Tay cầm tấm thẻ có hơn 5.000, Lục Duyên như có cả thế giới, ngay cả tư thế đi đường cũng có chút kiêu ngạo. Lục Duyên mặc đồng phục, cũng là bộ quần áo tốt nhất của hắn mà bước vào trung tâm thương mại, bắt đầu mua sắm. Giá trị của tờ tiền phong đỏ này còn giá trị hơn nhân dân tệ mà người gặp người thích ở kiếp trước, thật ra thì cũng không lớn hơn bao nhiêu. Thực ra 5.000 cũng không tính là quá nhiều. May mà Lục Duyên chỉ mua một ít vật phẩm bình thường. Bánh quy đóng gói, bánh mì ăn chắc bụng, nước đóng chai. Thuốc chống côn trùng, chất khử mùi. Những thứ cần thiết cho giả ngoại. Vốn dĩ Lục Duyên định mua thêm một túi ngủ và lều trại, nhưng ngẫm lại thì hắn cũng chỉ đi có 24 giờ, có thể thức thì thức. Ngủ là để cho người chết, khi nào còn sống thì ngủ bù lại. Nhưng mà nhiêu đây thôi cũng đã tốn chừng 1.000 rồi. Cuối cùng, trong tay Lục Duyên chỉ còn lại 4.000 thôi. Cầm số tiền này, Lục Duyên đi đến chỗ bán vũ khí kim loại trong trung tâm thương mại. Khi Lục Duyên ra khỏi cửa hàng vũ khí, cả người hắn đều hoảng hốt. Giờ này, trong không gian chiến sĩ của hắn có một thanh kiếm lớn, dài 1m5, thân kiếm tối đen, ánh sáng lạnh lập lóe. Kiếm hợp kim màu đen A1. Trang bị hợp kim cấp thấp nhất, đã tốn của Lục Duyên 3.700. Đây là giá mà Lục Duyên cò kè mặt cả mãi mới mua được. Nghĩa là, nó có giá 3.900 được bớt 200. Lục Duyên vốn còn muốn mua hộ giáp linh tinh, hiện tại thì... Sao lúc ấy hắn có thể tự tin mà cảm thấy mình có thể dùng 4.000 để mua vũ khí và hộ giáp nhỉ? Nhìn 300 trong túi, vốn hắn còn muốn chuyển chỗ ở, hiện tại có nghĩ cũng không dám. Là thứ gì đang che mắt hắn? Là nghèo. Lục Duyên rời khỏi trung tâm thương mại, không dám quay đầu nhìn thêm thứ gì. Ban đầu hắn bắt xe đến trung tâm thương mại, mà bây giờ trong túi chỉ còn 300, còn phải ăn cơm nên hắn chỉ đành đi bộ về. Cũng may là sau khi hấp thu linh khí, Lục Duyên phát hiện thể lực của mình tốt hơn trước rất nhiều, sức mạnh cũng tăng lên một ít. Tuy rằng trung tâm thương mại cách khu ổ chuột hơn 10 km, nhưng hắn chỉ cần chạy chậm nửa tiếng là về đến rồi. Ban ngày khu ổ chuột nhìn hài hòa hơn ban đêm rất nhiều, trên đường kẻ đến người đi vội vàng, có người mặt mũi vàng vọt, xanh xao. Hai bên đường đầy rác, còn có đứa trẻ nhặt rác ven đường, lấy vài thứ hữu dụng mang về nhà.

Họ liên tục gật đầu rồi khom lưng, giọng nói nức nở, cảm ơn lão đại. Cảm ơn lão đại. Bọn ta cút ngay đây. Bọn chúng chạy chậm từng bước rời khỏi con hẻm nhỏ. Nhìn hai tên côn đồ rời đi, Lục Duyên suy nghĩ tới vấn đề trước đó. Cái bóng đen đó chỉ e là không chỉ có một, hơn nữa, số người chết có thể cũng không chỉ riêng tên lão đao kia. Ít nhất thì, cơ thể ban đầu của hắn đã chết. Ở những nơi như khu ổ chuột thế này, có vài người dù chết đi cũng không ai biết họ đã chết. Không ai quan tâm đến mấy chuyện kiểu này. Nhưng mà, thứ đồ quỷ kia rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Lục Duyên suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều nữa. Sau khi ra khỏi con ngõ, Lục Duyên mới lấy ra bánh bao trước đó và bắt đầu nhấm nháp. Mùi vị cũng thật ổn. Khu phía bắc thành phố Tây Lê, khu thương mại Cửu Hồ. Đây là khu thương mại gần với chi nhánh của Hiệp hội Chiến binh Giang, khắp nơi đều có nhà cao tầng, trên không trung những chiếc xe bay công nghệ cao lên xuống trên những bãi đổ dày cộm, rất phồn hoa. Lục Duyên đang đi trên phố, nhìn giới thượng lưu mặc vest và đông đúc các tiểu thư lộng lẫy xuống xính váy áo, cảm giác như bước vào một thế giới khác. Khoảng cách giữa nơi đây và khu ổ chuột giống như thiên đường và địa ngục. Rõ ràng là hai khu chỉ cách nhau có vài con phố. Mục đích Lục Duyên đến đây tất nhiên là muốn bán bộ giáp bằng đá xám mà hắn thu hoạch được trước đó. Hắn nhanh chóng tìm thấy mặt tiền một cửa hàng nhỏ trên phố. Biển hiệu neon trước cửa có nội dung là cửa hàng vật liệu sói điên và có một cái đầu sói đang ngóc đầu dậy và gầm lên trên tấm biển. Lục Duyên đẩy cửa bước vào. Bên trong không lớn, xung quanh đều có các quầy, trên đó bày rất nhiều loại vật liệu, phần lớn Lục Duyên đều không biết. Nhưng thoạt nhìn liền biết chúng chính là những vật xuất xứ từ nơi chính gốc. Bên trong cửa hàng, một nam thanh niên gầy gò, mặc áo sơ mi hoa cùng quần đi biển, cắt tóc đầu màu gà đang ngồi trên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên phát hiện ánh sáng trong phòng rõ ràng hơi mờ, nhưng tên kia vẫn còn đeo thêm chiếc kính râm. Thế này có nhìn thấy được không? Lục Duyên không khỏi phỉ nhổ trong lòng. Người thanh niên liếc Lục Duyên một cái rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi. Ngươi làm gì ở đây vậy, nhóc con? Không có việc gì thì tránh qua bên chơi đi. Lục Duyên, hắn bước đến trước quầy, gõ gõ ngón tay lên quầy, ta đến bán vật liệu. Người thanh niên dừng động tác lại, lần nữa ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá Lục Duyên một chút rồi cất điện thoại đi. Ngươi là một chiến binh gian. Lục Duyên gật đầu, nhận vật liệu không? Được đấy, nói đi, bán cái gì? Lục Duyên lấy ra một đống bộ giáp bằng đá màu xám. Rầm rầm rầm. Bộ giáp màu xám bị ném trên quầy, phát ra âm thanh lạch cạch, quầy bị đè lên phát ra tiếng rắc rắc. Ép chứng khoán. Mẹ nó, ngươi đặt xuống dưới đất đi. Quầy của ta nát lắm rồi đấy. Người thanh niên nhanh chóng đứng dậy, ném toàn bộ bộ giáp bằng đá xám xuống đất. Sau đó hắn nhìn nó, thạch giáp màu xám. Nguyên liệu làm bò đá xám, nguyên liệu cấp thấp chất lượng bình thường, một cái 150, giá cả tuyệt đối công bằng. Không chịu mặc cả. Lục Duyên đã tìm hiểu về giá cả trên mạng trước khi đến đây rồi. Giá 150 quả là rất công bằng. Hắn gật gật đầu, cũng được, người đếm xem được bao nhiêu, ta bán hết. Gâu gâu gâu. Lục Duyên, hắn nhìn người thanh niên đột nhiên phát ra tiếng không biết là sói tru hay chó sủa, trong đầu là một loạt những chấm hỏi. Người này e là có vấn đề gì lớn lắm rồi. Người thanh niên cũng sững người một lúc. Lục Duyên và người thanh niên nhìn nhau qua kính râm, bầu không khí có chút khó xử. Sau một lúc im lặng, người thanh niên ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra, khụ, để ta đếm xem được bao nhiêu, gâu gâu. Lục Duyên, hắn cân nhắc lại giọng điệu của mình, lịch sự nhắc nhở, người anh em này, người có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Người thanh niên im lặng một lúc rồi nói, đây là tác dụng phụ của việc lưu trữ gen, chứng bệnh cũ thôi, không sao không sao. Nghe thấy giọng điệu chua xót của thanh niên, Lục Duyên im lặng. Hắn có hơi ngạc nhiên. Hóa ra là vậy. Việc lưu trữ gen nếu không hoàn toàn lưu trữ, thực sự sẽ sinh ra tác dụng phụ với các đặc điểm sinh học phi thường. Lục Duyên vừa nghĩ đến việc người thanh niên này đang nói chuyện với con người rồi đột nhiên đi học tiếng chó sủa, liền cảm thấy ngại dùng hắn ta. Nó khiến hắn cảm thấy khá đồng cảm với người thanh niên này. Hắn rất tò mò không biết người này đã lưu trữ được loại gen siêu phàm nào. Tiếng kêu thốt ra nghe vừa giống tiếng chó sủa vừa giống tiếng sói tru. Có điều hắn cũng không lên tiếng hỏi. Đối với những chiến binh gen không thân thiết, họ thường không cho biết gen mà họ đã lưu trữ lại là gì. Không cho người khác biết về kỹ năng chiến đấu của mình chính là một trong những lá bài ngửa. Hai người không tiếp tục nói nhiều về chủ đề này, người thanh niên nhanh chóng đếm xong số lượng, tổng cộng 102 tấm, ta sẽ giảm giá cho ngươi, tính 100 tấm được rồi, tổng cộng là 15.000. Lục Duyên,

Trên võ đài có hai người đàn ông cường tráng đang đánh quyền, xung quanh còn có một vài người đang xem đánh quyền. Thấy Lục Duyên và Tiểu Hổ đi đến, mọi người lần lượt nhường đường. Duyên ca, người đến rồi. Tiểu Hổ cũng ở đây. Hai người lại muốn đánh một trận. Một người đàn ông lực lưỡng nhìn Lục Duyên và Tiểu Hổ, hơi không chắc chắn nói. Tiểu Hổ khoanh hai tay trước ngực, nhếch miệng cười, lần này là trận chiến báo thù của ta. Các người xem cho kỹ. Hôm nay Tiểu Hổ ta phải đánh cho tên nhóc này nhập viện. Nghe thấy lời nói của Tiểu Hổ, tất cả mọi người đều sáng mắt lên, ai cũng hô hào. Này này, hai người các ngươi, mau xuống đi. Đúng thế đúng thế. Còn không nhường chỗ cho Duyên ca và Tiểu Hổ. Thật đúng là không có chút tầm nhìn nào. Còn muốn sống ở võ quán không hả? Hai người đàn ông cường tráng trên võ đài cũng không tức giận, vội vàng nhảy xuống võ đài dưới sự thúc giục của mọi người. Mọi người cũng hô bảo Lục Duyên và Tiểu Hổ mau chóng lên võ đài. Hai người lên võ đài, đứng đối diện nhau. Mọi người ở phía dưới bắt đầu bàn tán. Ấy, các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Còn cần phải nói. Đương nhiên là Duyên ca của ta rồi. Duyên ca của ngươi, cái đầu ngươi ý rõ ràng là Duyên ca của ta đấy. Tuy ta biết dạo này Tiểu Hổ luyện tập rất chăm chỉ, tiến bộ rất nhiều, nhưng ta vẫn chọn Duyên ca. Vậy chẳng phải rõ ràng sao? Duyên ca là chiến sĩ ghen, hơn nữa hôm qua còn tiến vào khởi nguyên chi địa, nhìn dáng vẻ của Duyên ca, chắc chắn là sống sót đi ra, chắc chắn tiến bộ không ít. Một người đàn ông lực lưỡng không nhịn được thấy bất bình cho Tiểu Hổ, không phải. Các ngươi không ai cảm thấy Tiểu Hổ có thể thắng sao? Tiểu Hổ cũng thật đáng thương. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiểu Hổ có thể thắng? Người đàn ông lực lưỡng lắc đầu, cười nhạt, khụ. Đương nhiên là Duyên ca của ta thắng. Xì. Mọi người giơ ngón tay giữa ra với hắn. Trên võ đài, đương nhiên Tiểu Hổ và Lục Duyên đều nghe thấy lời bàn luận phía dưới. Trên khuôn mặt thật thà phúc hậu của Tiểu Hổ hiện lên sắc tối sầm, đầy vẻ bực bội. Lục Duyên không nhịn được cảm thấy buồn cười, đến đi. Hừ. Nhóc con, ta cho ngươi xem thành quả mấy ngày nay của ta. Tiểu Hổ tức giận gầm một tiếng, lao về phía Lục Duyên, khí thế như mãnh hổ xuống núi. Đúng là có tiến bộ so với mấy ngày trước. Nhưng khuôn mặt của Lục Duyên không có chút cảm xúc, trong lòng cũng không dậy sóng. Chút tiến bộ này cũng còn kém xa với hắn. Hắn giơ một ngón tay lên chặn trước nắm đấm của Tiểu Hổ. Nắm đấm mang theo quyền phong của Tiểu Hổ dường như đập phải một bức tường không thể vượt qua, đột ngột dừng lại. Tiểu Hổ trừng mở to mắt, nhìn một ngón tay cản nắm đấm của hắn, cả người cứng đờ tại chỗ. Hắn hơi thộn mặt ra. Mọi người phía dưới cũng nhìn cảnh này, trừng mở to hai mắt. Không gian chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, có người kinh hãi kêu lên. Vãi! Vãi, Duyên ca của ta mãi mãi là thần. Lại chỉ dùng một ngón tay cản nắm đấm mạnh mẽ như vậy. Duyên ca còn là con người không? Hôm qua Duyên ca còn chưa mạnh tới như vậy chứ? Lẽ nào có được tiến bộ trong khởi nguyên chi địa? Cũng thật khoa trương quá rồi đấy. Đáng ghét. Lại cho Duyên ca có tư cách ra vẻ rồi. Mọi người kêu la, thậm chí ánh mắt nhìn Lục Duyên còn mang theo vẻ sùng bái. Xuất thân từ khu dân cư nghèo, thực ra thành viên luyện võ ở võ quán rất đơn thuần. Có thực lực mới được tôn trọng. Thực lực của ngươi đủ lớn mạnh sẽ được sùng bái. Dù sao, trong khu vực bóng tối này, pháp luật cũng khó mà tiếp xúc đến, dường như sức mạnh đại diện cho tất cả. Lục Duyên chỉ dùng mấy tiếng đồng hồ đã có được sức mạnh mà rất nhiều thành viên trong võ quán khó mà chạm tới. Đương nhiên cũng có được sự sùng bái của mọi người. Mặc dù thậm chí độ tuổi của Lục Duyên còn ít hơn nhiều so với bọn họ. Trên võ đài, Lục Duyên nhìn Tiểu Hổ đang thộn mặt, mỉm cười. Ngón tay của hắn vừa đẩy lại, Tiểu Hổ lập tức lùi lại liên tiếp, cả người lùi đến bên rìa võ đài, suýt nữa ngã xuống. Nhìn Tiểu Hổ đang kinh hãi, Lục Duyên cười nói, còn tiếp tục không? Tiểu Hổ im lặng một lúc, sau đó cười khổ lắc đầu, không đánh nữa, không đánh nữa, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hắn hơi bực bội nhìn Lục Duyên, lắc đầu, thật kỳ lạ, sao sức mạnh của ngươi tăng nhanh như vậy? Khởi nguyên chi địa thực sự thần kỳ như vậy sao? Lục Duyên nghiêm túc nói, đây là thành quả do bản thân ta cố gắng có được. Thực ra hắn không dùng toàn bộ sức mạnh, đừng nói toàn bộ sức mạnh, ngay cả một phần ba sức mạnh cũng không dùng đến. Hôm qua sức mạnh thực sự tăng lên quá lớn. Sở dĩ hắn dùng một ngón tay là vì sợ đến lúc đó không thể thu tay lại ngay lập tức, thực sự đánh Tiểu Hổ tàn phế. Sau khi Tiểu Hổ nhận thua, hai người đi xuống võ đài. Bất chợt Lục Duyên bị một đám người vây kín. Duyên ca quá mạnh rồi. Đúng vậy Duyên ca. Sức mạnh này của ngươi, e là tại võ quan của chúng ta cũng chỉ có Minh ca có thể thắng được ngươi. Ha ha,